Bên ngoài thế giới em yêu anh, chương 28, từ nay về sau, chân trời góc biển một. Góc truyện audio.com, thủ đô Reykjavik, Iceland, đến tới nơi, trời vừa chập choạng tối, bầu trời trong lành khi hoàng hôn sắp buông xuống nơi đây hệt như một viên ngọc tinh khiết kết tinh từ đất trời. Mặc dù đang là mùa hạ nhưng nhiệt độ ở đây không cao quá 10 độ. Không chênh lệch là mấy so với độ cuối thu đầu đông của thành phố Y. Trong chiếc áo khoác dài đến đầu gối màu lam nhạt, Tô Tiểu Lương xách theo túi đồ, gió chậm chậm thổi qua, gió luồn vào vạt áo thi nhau phát ra thứ âm thanh vù vù heo hút. Người đàn ông trong bộ đồ màu nâu kéo vali hành lý đi theo sau cô chính là Hạ Thần. Đã hơn nửa năm trôi qua, càng ngày tính tình anh càng ôn hòa và hiền dịu hơn. Tưởng như đôi mắt cong cong lưỡi liềm của anh chính là hiện thân đặc trưng cho cái nhìn sáng suốt và sâu sắc nhất trong đời. Ra khỏi sân bay, ánh mặt trời nghiêng nghiêng kéo bóng người trải dài ra đến cực độ. Mùa hạ ở đây, thời gian dành cho ban ngày rất dài và đêm đến khá muộn. Trong khuôn mặt mộc không son phấn, Tô Tiểu Lương ngước mắt nhìn về ánh hào quang rực rỡ cuối chân trời. Đôi mắt long lanh của cô nheo lại tạo thành một khe hở cong vút. Trái tim bình lặng như không thể bình lặng hơn được nữa của cô chợt dậy lên những con sóng lăn tăn lâu rồi chưa gặp lại. Ai, Len, tôi đến đây, bạn có biết rằng, suýt chút nữa bạn đã trở thành bến đậu cuối cùng trong cuộc đời tôi không? Nếu tất cả thành sự thật, thì có lẽ tôi đã có một mái nhà nhỏ màu xanh da trời kết hợp với màu be rồi đấy. Đã có một người chồng đồng cảm, yêu thương và nâng niu tôi rồi đấy. Cũng có thể sẽ có những đứa con đáng yêu hoạt bát lắm đấy. Thế nhưng, cuối cùng thì bạn cũng chỉ là một người bạn đi ngang qua đời tôi mà thôi. Chỉ được đi ngang qua bạn mà thôi. Đó không phải là lỗi của ai khác, mà chính là tôi không thể không mắc lỗi. Cách cô vài bước chân, Hạ Thần không thể rời mắt khỏi cô. Thế nhưng, anh cũng không muốn khuấy động mạch suy tư trầm lắng của cô lúc này. Từ ngày Dương Duệ đi khỏi, cô không còn nhận được tin tức gì của anh. Sau khi đắn đo, cân nhắc, cuối cùng cô quyết định quay trở về Y cô làm tổng giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Dường như tất cả lại quay trở lại vạch xuất phát. Vị trí càng cao, công việc của cô lại càng bận. Có lẽ Hạ Thần chính là chút tàn tích ấm lòng cuối cùng sau khi cơn bão đi qua. Bất kể là ở đâu, bất kể là có bận đến thế nào, nhưng cô vẫn luôn nhận được những tin nhắn, cuộc điện thoại hết sức tinh tế và chu đáo từ anh. Thậm chí là những sự quan tâm ngoài mong đợi dành cho cô. Những điều này đối với cô không phải là không có sự cảm động tồn tại trong lòng. Mà là cô không hiểu liệu sự cảm động này có thể được coi là rung động hay không. Nói ở một mức độ nào đó, tình trường của cô có vẻ như tương đối phong phú, có những tình tiết biến động hết sức gay cấn. Nhưng nhìn từ một phương diện khác, lộ trình tình cảm của cô lại rất đơn giản. Ngoài Dương Duệ ra, cuộc đời cô không còn dấu tích của bất kỳ người đàn ông nào khác. Vì vậy, cô không thể nào nhận ra rốt cuộc mình đang ấp ủ thứ tình cảm như thế nào với Hạ Thần. Cảm kích thì là đương nhiên rồi, liệu có chút nào gọi là yêu chưa? Cô đã từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng Hạ Thần vẫn bình tĩnh chờ đợi hết sức êm đềm và chờ đợi trong kiên định. Bất kể cô có để tâm hay không, anh vẫn chờ đợi, đây chính là điều đáng quý, đáng trân trọng nhất ở anh. Theo lời khuyên của Hạ Thần và Tiểu Lang, cuối cùng con người quanh năm cắm đầu cắm cổ vào công việc của cô đã đồng ý sắp xếp thời gian xin nghỉ phép theo chế độ nghỉ phép hàng năm. Vừa hay Hạ Thần cũng đang trong thời gian nghỉ hè, anh đề nghị ba người cùng nhau đi du lịch cho khuây khỏa. Nhưng Tiểu Lang càng ngày càng hiểu biết, lấy cớ bận làm thêm và luyện tập mà từ chối đi cùng. Chuẩn bị cho chuyến du lịch này. Hạ Thần đã đến hỏi xem cô muốn đi đâu, cô đã nghĩ rất lâu và cuối cùng nói ra hai tiếng. Ai, Len, chợt nhận ra lựa chọn này rất dễ khiến Hạ Thần không được thoải mái. Cô định đổi ý, nhưng Hạ Thần đã đáp lời đồng ý với cô bằng giọng điệu dịu dàng nhất. Được, đi ai, Len nhé, anh biết nơi đó có ý nghĩa thế nào với em, đổi lại nếu là anh. anh cũng muốn đến đó xem sao. Không biết điều này có được coi là yêu em yêu cả đường đi lối về như người ta vẫn nói hay không? Nhưng cô hiểu rất rõ tình yêu của người đàn ông này có sức bao dung sáng ngời nhất so với bất kỳ nơi nào trên đời. Cảnh tượng trong nửa năm trời thoáng vụt qua trước mắt, bỗng đâu cô ngược gió để ngoảnh đầu lại, nhoẻn miệng cười với anh một nụ cười rạng rỡ như hoa nở. Hạ Thần, điểm đến đầu tiên của chúng ta là ở đâu? Đương nhiên là Blue Lagoon, eo biển xanh, gió hơi to rồi đấy. Chúng ta đến khách sạn trước kẻo bị lạnh, đến tới khu trung tâm 101 của thành phố. Một tòa biệt thự mang phong cách cổ châu Âu lặng lẽ đứng trong màn đêm lạnh lẽo. Không đủ nguy nga nhưng có đủ hào hoa phú quý. Những tác phẩm hội họa trên thủy tinh đầy màu sắc làm khách sạn có đủ hơi hướng nhân văn. Tô Tiểu Lương nhanh chóng bị cuốn hút bởi phong cách của khách sạn này. Nhân lúc Hạ Thần đang làm thủ tục check-in, cô dạo một vòng ngắm nghía. Hai người vừa thưởng thức vừa suýt xoa tán tụng trên đường đi nhận phòng. Đến khi vào đến phòng, Hạ Thần trao trả cô vali hành lý rồi hình như không định ở lại mà quay ra cửa phòng. Nhẹ nhàng nói, chuyến bay dài như vậy chắc chắn là em đã rất mệt rồi. Tối nay ngủ sớm một chút đi, anh ở phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gọi anh nhé, sáng mai anh sẽ gọi em dậy. Hai tay đút trong túi áo khoác, Tô Tiểu Lương cúi đầu nhìn xuống mũi giày của chính mình. Trước khi cánh cửa kịp đóng kín lại, bất chợt có tiếng gọi khe khẽ của Tô Tiểu Lương cất lên. Hạ Thần, ơi, Hạ Thần quay lại, ánh mắt tỏa sáng trong ánh đèn vàng vọt mang không khí ấm áp. Tỏa sáng nhưng không pha loãng, hệt như một viên đá quý tỏa ánh sáng dịu dàng. Em đến chính bản thân cô cũng không hiểu trái tim mình đã nghĩ gì khi gọi cái tên này lên. Tô Tiểu Lương ngẩng đôi mắt mơ hồ lên, ngập ngừng không nói thành lời, nở một nụ cười ấm áp. Anh quay lại, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nói, đừng suy nghĩ gì hết, chỉ cần giải tỏa được càng nhiều càng tốt. Anh mong em có được nguồn động viên tốt nhất khi đến tới nơi này. Cái ôm quá bất ngờ chợt làm toàn thân Tô Tiểu Lương cứng đờ. Đột nhiên cô nhớ ra, đây là lần đầu tiên hai người họ ôm nhau thật sự sau khoảng thời gian đã khá xa như vậy. Điều may mắn là, ngoài sự vững chắc, ấm áp và hương nước hoa dịu dịu ra, cô không hề cảm nhận thấy bất kỳ điều gì khác. Cơ thể đang được ôm chặt trong vòng tay Hạ Thần của cô dần mềm mại và thư thái hơn. Hai cánh tay cô đã nhấc lên nhấc xuống mấy lần rồi. Nhưng cuối cùng vẫn không thể đặt chúng lên người anh. Cảm ơn anh, ngoài câu này ra, em không biết mình còn có thể nói được gì với anh. Anh hiểu những gì em nói. Anh cũng đoán được những gì em không nói ra. Nhưng, đẩy khoảng cách giữa hai người rộng ra. Hạ Thần nắm chặt lấy hai vai cô, đôi mắt anh sáng rực như thể có hàng ngàn vì sao lấp lánh bên trong. Thế nhưng, em có thể không cần nói gì cả. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, anh cũng vẫn cho em thời gian mà. Hãy tin anh, em tin anh, chưa bao giờ cô có bất kỳ nghi ngờ nào về điều này. Cùng chúc nhau ngủ ngon, Hạ Thần dặn dò cô mấy câu rồi đi ra, tắm giặt thay đồ xong xuôi. Cuộn mình trong chăn đệm, Tô Tiểu Lương nhanh chóng chìm vào cơn mộng mị. Trước khi nhắm mắt, bất chợt cô nghĩ tới Dương Duệ. Không biết liệu đêm nay Dương Duệ có đi vào giấc mơ của cô hay không? Điều bất ngờ là, cả đêm cô không mơ thấy gì cả. Đêm đầu tiên trên đất nước xa lạ này, cô đã ngủ rất ngon, rất sâu giấc. Ngày hôm sau, tỉnh dậy từ sáng sớm, ăn qua bữa sáng tại khách sạn. Hai người liền bắt xe bus đến Blue Lagoon, ánh mặt trời lơ lửng trên cao, không khí trong lành của thành phố Reykjavik làm da thịt con người bắt đầu thấy thích thú và hoan hỉ đến lạ kỳ. Trên hành trình, những dung nham núi lửa nhấp nhô bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng còn trông thấy những ngọn núi phủ đầy tuyết, dưới bầu trời xanh ngát bất tận mở ra giữa hai đỉnh núi đứng sát bên nhau. Sương khói có thể thấy ở khắp nơi giống hệt như hơi nước đang bốc lên từ mặt đất. Mải miết trong cảnh thiên nhiên kỳ thú này, Tô Tiểu Lương và Hạ Thần vừa đi vừa rôm rả cười nói suốt hành trình. Thời gian vì thế mà qua rất nhanh, Vừa xuống xe, tấm biển đề dòng chữ Blue Lagoon trình hình ngay trước cổng báo cho họ biết. Hai người đã tới đích cần đến. Bốn bề đều là đất dung nham. Tiêu đất màu đen lồ lộ dưới ánh mặt trời lấp lánh một thứ ánh sáng vừa đen huyền vừa sáng rực. Người qua kẻ lại khá vắng vẻ, mang đến cảm giác tương đối hoang vắng và lạnh lẽo. Đi sâu vào trong khoảng 100 mét thì gặp một hồ nước trong veo. Trông nó hệt như một giọt nước mắt khổng lồ, âm thầm nằm lại nơi đây hàng triệu năm rồi. Màu xanh da trời là màu sắc Tô Tiểu Lương thích nhất và cũng là thứ màu Dương Duệ cũng từng yêu thích nhất. Là màu của hòa bình, mà lại cao quý, tưởng như rất thanh thản nhưng cũng yêu kiều. Ngẩn ngơ nhìn về hồ nước xanh biếc dễ làm con người ta rơi lệ ấy. Cô lại gần bờ hồ, tay không thò ra khỏi túi áo nhưng đã cảm thấy cái lạnh buốt xương thấm vào từng đầu ngón tay. Hạ Thần đi sát theo ngay bên cạnh, nhìn đôi mắt đau thương của Tô Tiểu Lương. Bỗng nhiên anh cảm thấy hai người họ đến đây có lẽ là một sai lầm. Như cảnh tượng lúc này, mái tóc mượt mà của cô đang để xõa ra. Trong chiếc áo khoác trắng như tuyết, cô ấy đang quỳ bên bờ hồ, ánh mắt phát ra thứ cảm giác âu sầu còn sâu đậm hơn cả nước hồ nơi đây. Rõ ràng cô ấy đang ở ngay gần anh, chỉ cần chìa tay ra là với tới nhưng sao anh thấy bóng dáng đó lại xa xôi đến vậy? Thậm chí anh còn cảm thấy, chỉ cần mình mất cảnh giác một chút thôi, là cô ấy sẽ trầm mình xuống hồ nước lạnh băng này bất cứ lúc nào. Để linh hồn cô được ở lại nơi đất nước xa lạ. Nơi cô từng định đến sinh sống cả đời này. Thế nhưng, anh cũng hiểu rất rõ ràng. Ngoài im lặng ra, mình có nói gì lúc này đều không thích hợp. Nếu như nói chuyến du lịch ai, lần này là chuyến thăm lại những nơi kỷ niệm, thì anh tin rằng đây là chuyến đi thăm lại chốn kỷ niệm xưa của riêng cô. Nếu có người có thể cùng chia sẻ, chỉ cũng có Dương Duệ. Người đang ở đất nước phía nam bán cầu kia, nhưng trong lòng anh lại vô cùng mâu thuẫn, anh cảm thấy trong đáy lòng mình có một vài điều muốn nói đang dâng trào mãnh liệt. Đã đến lúc không thể không nói ra, bọn mình đến suối nước nóng đi, hai giọt nước mắt chạm xuống mặt nước trong hồ, Tô Tiểu Lương nhìn thấy bóng Hạ Thần dưới bóng nước lạnh lẽo như băng ấy. Nhìn thấy cả ánh mắt chứa đầy âu lo của anh nữa. Bất giác cô cảm thấy mình có lỗi với anh, cho dù chuyến đi này có là để hoài niệm về tình yêu đã vĩnh viễn mất đi, thì cô cũng không nên nhẫn tâm mà bỏ mặc người đàn ông ở bên cạnh mình lúc này. Sự kiên quyết, kiên trì của anh, cô hiểu, anh vẫn ngồi đó bên cạnh cô, không nhúc nhích, anh khẽ đặt bàn tay lạnh ngắt của cô lên ngực mình. Dịu dàng mà kiên định nói, trước khi đến anh từng nghĩ. Sau khi đến đây du lịch em sẽ bắt đầu học được cách từ bỏ. Thế nhưng, anh biết, suy nghĩ của anh thật ích kỷ. Không, anh không ích kỷ, Tô Tiểu Lương sửng sốt, làn sương mù bao phủ ánh mắt cô như tan dần ra. Đừng cuống, nghe anh nói xong đã Hạ Thần nở một nụ cười, vẫn là nụ cười ấm áp, êm đềm thường trực của anh. Không cần biết là em có tin hay không, thực ra anh rất hiểu em. Vì thế, anh hiểu muốn quên toàn bộ tình cảm đã hình thành trong hơn 10 năm trời của bọn em đi là điều tuyệt đối không thể làm được. Giả sử nếu đổi lại là anh, thực sự anh cũng không thể buông xuôi tất cả. Anh còn nhớ một câu nói em từng nói. Bất kể thế giới này có rộng lớn đến đâu, thì tình yêu của em dành cho cậu ấy và tình yêu của cậu ấy dành cho em chỉ có thể tồn tại ở một nơi nằm bên ngoài thế giới. Điều anh muốn nói là, em có thể lưu giữ toàn bộ tình yêu với cậu ấy ở một nơi bên ngoài thế giới. Còn tình yêu trong thế giới này, hãy dành cho anh, có được không? Cổ họng nghẹn ngào như có vô số thứ chặn lại bên trong. Tô Tiểu Lương cảm thấy mấy đầu ngón tay của mình đang ấm dần lên. Nhịp đập của trái tim anh cũng đang truyền đến cô qua những ngón tay. Em, ánh mắt trùng xuống, đứng trước những lời tỏ tình sâu đậm thế này. Cô hoàn toàn không biết mình nên trả lời ra sao. Tình yêu của một người liệu có thể chia ra làm hai nơi như lời Hạ Thần nói hay không? Điều cô không hiểu là liệu tình yêu này sẽ sâu đậm được đến mức nào? Không cần phải khó nghĩ về câu trả lời đâu. Anh có thể đợi câu trả lời của em. Đi thôi, bây giờ chúng ta đi đến suối nước nóng. Nói ra những điều này, Hạ Thần chỉ cảm thấy lòng mình trống trải, hụt hẫng vô cùng, thế nhưng anh không nhẫn tâm để Tô Tiểu Lương phải chịu bất cứ áp lực nào. Một chút cũng không muốn. Khuôn mặt của Hạ Thần và Dương Duệ chen nhau thoát ẩn thoát hiện không ngừng trước mắt cô. Hệt như một thước phim đen trắng khiến người xem phải chóng mặt. Cuối cùng cả hai dần trở nên mơ hồ dần, một tuần du lịch nhanh chóng kết thúc. Thành phố trong lành và bình yên ở chốn xa xôi này đi vào cuộc đời Tô Tiểu Lương hệt như một giấc mộng đẹp. Là giấc mộng, đã đến lúc phải tỉnh dậy thôi. Đến tận lúc tới sân bay, Tô Tiểu Lương mới chậm chậm choàng tỉnh khỏi giấc mơ, ngoảnh mặt sang nhìn Hạ Thần đang chăm chú ngồi đọc tạp chí bên cạnh mình. Bỗng lòng cô dâng trào một nỗi xót xa, bản thân cô vốn không phải là một cô gái cố chấp. Nhưng thứ duy nhất cô dành cho anh vẫn là khoảng cách. Một thứ khoảng cách mang tính cố chấp, nếu như có một ngày anh không còn bao dung với sự cố chấp của cô nữa. Không còn đứng chờ đợi phía sau để khi nào cô ngoảnh đầu lại vẫn thấy có anh là bờ nữa. Liệu bản thân cô có thể không thích nghi được với điều đó hay không? Thậm chí là nhớ mong, có thể gặp được người đàn ông vô tư, đáng tin cậy như anh. Còn có gì may mắn hơn? Có thể may mắn không có nghĩa là hạnh phúc, thế nhưng chỉ cần có may mắn tồn tại, sớm muộn gì rồi hạnh phúc cũng sẽ đến thôi. Có phải không? Hạ Thần Tô Tiểu Lương khẽ cất tiếng gọi, khóe mắt cô nóng bừng, hàng lông mi như ươn ướt. Ơi, đôi mắt sáng trong như mặt trăng của anh lại tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng. Tinh khiết, Hạ Thần ngẩng đầu lên, bất giác anh hốt hoảng. Sao đang yên đang lành lại khóc thế? Em không nỡ đi khỏi đây à, đợi lần sau chúng ta sẽ quay lại đây. Có được không? Không phải, chỉ là em cảm thấy mình đang rất hạnh phúc. Bởi vì có anh, chậm chậm nói ra được câu này. Tô Tiểu Lương dừng lại hít thở thật sâu. Tiếp tục chân thành nói. Anh nói anh chờ câu trả lời của em. Nếu anh đồng ý, chúng mình thử yêu nhau đi. Được không? Em biết câu nói này của mình nghe hơi quá đáng. Đưa tay lên khóe môi Tô Tiểu Lương ngăn không để cô tiếp tục nói những lời phía sau nữa. Hạ Thần mỉm cười, đồng thời cũng chân tình đáp lại. Không cần nói những lời phía sau nữa. Chỉ cần câu này là đủ rồi. 40 phút sau, chuyến bay từ Reykjavik đến Frankfurt cất cánh. Đưa Hạ Thần cùng Tô Tiểu Lương theo. Cùng lúc đó, một chuyến bay khác từ London hạ cánh. Trong những hành khách đi ra, có một bóng người cao gầy. Bầu trời ai, len sao mà lạnh, lạnh đến thế, người đời chẳng gặp được nhau. Như sao xâm sao thương, khi bất chợt trong lòng nghĩ tới vần thơ này. Dương Duệ đang ở trong một khách sạn Hyatt, Chicago, nước Mỹ. Bên ngoài cửa sổ là khu Magnificent Mile trên đại lộ Michigan. Nơi được coi là chốn phồn hoa nhất của thành phố. Màn đêm buông xuống thật đẹp, ánh đèn phát ra từ những tòa nhà cao tầng chiếu sáng cả bầu trời rộng lớn. Dòng xe qua lại như mắc cửi trên đường, đang là đầu hạ, nhiệt độ vừa phải, ngay đến những vì sao nơi chân trời kia cũng như đang vui đùa bên nhau. Lại 6 năm nữa đã vội vã trôi qua, anh cũng đã từ bỏ nghiệp con buôn và quyết chí theo nghề y, thân hình anh vẫn cao lớn. Anh tuấn như ngày nào. Thần thái cũng tăng thêm mấy phần ung dung, lạnh nhạt, ánh mắt lại hướng ra nơi đèn đuốc sáng rực bên ngoài cửa sổ. Hội thảo, họp hành liên miên 3 ngày trời, dường như anh không có thời gian để đi dạo quanh Chicago này nữa. Khi con người ta bận bù đầu đến một mức độ nào đó, khi bất chợt ngừng lại, thường rất dễ sinh ra cảm giác mệt mỏi khó mà kháng cự được. Trong giờ này phút này, Dương Duệ đang ở trong trạng thái đó. Trong lúc này, có lẽ một ly rượu vang đỏ để thư thái tâm tình là phù hợp nhất. Rượu vào, những ký ức tựa như tảng đá kiên cố chìm sâu trong đáy lòng chậm chậm sống dậy. Đối với anh mà nói, Tô Tiểu Lương ở bên kia địa cầu chính là toàn bộ ký ức của anh. Hành trình từ thành phố Y trở về Sydney với anh thật kinh khủng. Cảm giác như đang hoang mang trong một cơn ác mộng. Khi thực sự đứng trước tòa biệt thự, nơi anh đã chuyển đến 6 năm trời, nhưng lại là nơi anh ít trở về nhất, anh mới bất chợt nhận ra tất cả đều đã kết thúc rồi. Tất cả những nỗ lực tranh đấu, những tưởng tượng đẹp đẽ về cái ngày hạnh phúc bên Tô Tiểu Lương đều như bong bóng xà phòng. Chạm vào là vỡ tan, tan biến không để lại một chút dấu vết. Có lẽ, chỉ có vết sẹo trên cổ tay mới có thể chứng minh tất cả đã thực sự xảy ra. Người thông minh như anh đương nhiên hiểu rõ, tất cả những gì có thể làm tiếp theo là an phận sống cho qua ngày. Cho dù với anh, một ngày dài đằng đẵng như cả năm trời, không phản kháng, không kháng cự nữa, anh ngoan ngoãn bắt đầu lại từ đầu cuộc sống ở Sydney. Chỉ có điều, khi Vu Anna thích thú mua về một loại thuốc được coi là xóa sẹo hiệu quả nhất trên đời. Nói muốn xóa vết sẹo trên cổ tay của anh đã từ chối quyết liệt, vết sẹo lồi lõm, xấu xí ấy chính là minh chứng, là thứ anh phải dựa dẫm để an ủi cho cõi lòng mình. Là hồi ức sẽ đi theo anh cả đời, anh chưa bao giờ muốn nó mất đi, vết sẹo trên cơ thể thì có thể xóa đi không để lại dấu vết. Nhưng những vết rách trong tâm hồn thì dù có thuốc tiên cũng không thể hàn gắn lại được đâu. Anh muốn giữ lại nó, giữ lại cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời anh. Ngày qua ngày trôi qua theo sợi dây hoài niệm, Dương Duệ không nghe được bất kỳ thông tin nào của Tô Tiểu Lương. Anh tin là, không có sự can dự của mình, cuộc sống của cô ấy sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ có điều, cứ sau một khoảng thời gian nhất định, anh lại tìm đến ai? Len một lần, ở nơi ngày dài hơn đêm, khắp nơi được bao bọc bởi thứ màu trắng bạc ấy, anh cảm giác chốn đó thân thuộc như chính nhà mình, chỉ có anh và ông trời mới biết được, suýt chút nữa anh đã có một mái nhà hạnh phúc ở đó rồi. Daddy, ba nhìn chiếc váy mới của con này, it is blue, có đẹp không ạ? Tiếng con trẻ cắt ngang mạch suy nghĩ miên man như đại dương của anh. Anh quay người lại, ánh mắt dịu dàng. Khuôn mặt đau đớn khổ sở nhanh chóng nở một nụ cười. Trong bộ đồ màu phấn xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa tựa viên ngọc, đôi tay trần để lộ ra ngoài mũm mĩm, trắng như tuyết, đôi mắt sáng lấp lánh tựa hai vì sao tuyệt đẹp nhất trên bầu trời. Nó ngẩng đầu lên nhìn bố, giang hai cánh tay ra như đòi bế. Dương Duệ thấy vậy vội vàng đặt ly rượu xuống, ôm con vào lòng, dịu dàng nói. Đẹp lắm, ước Tô mặc cái gì cũng rất đẹp, nói cho Daddy nghe nào. Tối nay con gái có ngoan ngoãn ăn cơm không? Cô bé nghiêng nghiêng cái đầu. Sau đó nói, Mommy nói ước Tô phải ngoan, phải nghe lời Daddy, bởi vì Daddy còn bận họp. Dương Duệ đưa tay lên ấn nhẹ vào mũi cô bé, nhẹ nhàng khen ngợi, ước Tô của ba đương nhiên là ngoan rồi. Sau này Daddy đi đâu cũng sẽ đưa con đi cùng. Ok, that's fine. Cô bé nở một nụ cười tươi rạng rỡ, cho tay lên vuốt tóc, ánh mắt lại sáng lên. Daddy có đưa ước Tô đến Trung Quốc không? Mommy nói Trung Quốc rất đẹp, còn nói Trung Quốc có rất nhiều bạn nhỏ, ước Tô có thể chơi với các bạn ấy. Daddy, bao giờ Daddy đến Trung Quốc? Trung Quốc, nụ cười của anh chậm chậm lạnh dần đi. Dương Duệ lặng người, không biết nên trả lời thế nào. Thực tế, 6 năm nay anh chưa quay về Trung Quốc một lần nào. Thậm chí đến châu Á cũng không đặt chân đến. Su ơi, mình đi xem hoạt hình đi. Tâm tư đang rối loạn. Bỗng một người phụ nữ trung niên gần 40 tuổi đi vào. Bà khẽ nở nụ cười. Giang tay bế ước Tô vào lòng. Bà chính là bảo mẫu của ước Tô. Vì muốn con gái có thể nói được tiếng Trung khi sống trong môi trường dùng tiếng Anh. Anh và Anna đã cố tìm một bảo mẫu là người Hoa. Bà là người phụ nữ tinh tế biết quan sát thái độ mọi người. Nên sự ngỡ ngàng của Dương Duệ cũng không qua được mắt bà. Những tiếng cười hi hi ha ha từ chiếc tivi truyền đến. Dương Duệ đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu rồi mới tỉnh lại. Đi đến bên giường nhìn cô con gái bé nhỏ. Dương Ước Tô, năm nay 4 tuổi, là con gái của anh và Anna. Chính xác mà nói, thì là con gái hai người có được sau nhiều lần tiến hành thụ tinh nhân tạo. Tên tiếng Anh của nó là Su, phiên âm sang tiếng Trung là Tô, cả tiếng Anh và tiếng Trung đều có một cách phát âm giống nhau. Cả hai tên đều là do Anna đặt, khi cô nói ra, Dương Duệ đã ngỡ ngàng rất lâu. Không phải là Hoài Tô, không phải là Niệm Tô, mà là Ước Tô. Một chữ ước đó đã thể hiện sự tôn trọng và thấu hiểu của người vợ với chồng mình. Nhưng lại có thể phân tán nỗi buồn sầu. Có nhiều chuyện trên đời chỉ có thể là ký ức thôi. Lạnh giá biết bao nhiêu. Khi đặt cái tên này, Vu Trấn và những người biết rõ sự tình xung quanh đều phản đối kịch liệt. Nhưng Anna vẫn kiên quyết. Cuối cùng quyết định bắt buộc phải là hai tên này. Ước Tô bé nhỏ rất thông minh, tương đối bám người, đặc biệt là ba cô bé. Vì thế, dù phải ra nước ngoài dự họp, nhưng Dương Duệ cũng không nỡ phũ phàng trước ánh mắt đòi theo ba của cô bé. Vì sức khỏe Anna không cho phép cô ngồi máy bay trong hành trình dài, nên anh đành cho bà bảo mẫu theo để trông cô bé. Ánh mắt dõi theo cô bé, bất giác Dương Duệ lại nở một nụ cười nồng ấm. Con gái chính là sự an ủi, vỗ về lớn nhất của anh cho đến lúc này. Daddy, con gọi điện cho mommy. Mẹ hỏi ba đưa con đến Lincoln Park ở đây chưa? Ước Tô đang ngồi xem hoạt hình bỗng dưng lại nhớ tới chuyện khác. Cô bé bò lên ghế sofa, nhìn ba với ánh mắt chứa đầy mong chờ. Bởi vì sinh trưởng trong môi trường sử dụng tiếng Anh lẫn với tiếng Trung, nên nhiều lúc cô bé nói chuyện cũng lẫn lộn hai thứ tiếng này với nhau. Ngày mai hoặc ngày kia đi nhé. Ok không? Đương nhiên Dương Duệ không thể từ chối trước ánh mắt của cô con gái bé nhỏ. Mà dù sao hội nghị cũng sắp kết thúc rồi. Cũng đến lúc đưa con bé đi thăm thú khắp nơi rồi. Ước Tô thích thú reo hò. Cả căn phòng ấm tràn ngập không khí vui vẻ. Dương Duệ cũng vui lây niềm vui của con trẻ. Tâm tư nặng nề của anh vơi đi không ít. Chicago là thành phố có đầy đủ 4 mùa phân biệt. Từ bây giờ cho đến mùa thu, bầu trời lúc nào cũng quang đãng, không một gợn mây, ánh mặt trời ấm áp chảy khắp mọi nơi. Cách chương.